như nhận được đại xá. Một trận gió thổi qua, ngoài cửa không còn một bóng người, hơn nữa còn cung kính đóng cửa lại rồi mới rời đi. Hết chương.